Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 91, góc truyện audio.com. Một tuần sau tại Việt Nam 3KFX, từ hôm nó trở về pha phán trở nên lạnh lùng và vô cảm. Không đi học suốt ngày chỉ ở ba vùi đầu vào rượu, say khướt, nhỏ Linh suốt ngày bám theo không rời nửa bước, còn bọn đi học thì tâm trạng chán nản không ai buồn học. Vì thế chúng bọn Mai, Minh chúng nó kéo nhau vào ba, vào đến nơi đập ngay vào mắt là hình ảnh say xỉn của hắn. Hắn uống rượu như uống nước, một Kevin cao ngạo, bất cần đời đang dần sụp đổ trong hắn. Mày có thôi ngay đi không quân giành lấy ly rượu trên tay hắn. Chà, hắn lạnh lùng, tôi thật sự chẳng hiểu cậu tại sao lại thế. Làm người ta tổn thương phải ra đi rồi bây giờ cậu ngồi một xó chỉ biết có rượu. Mai tức giận quát ầm lên. Phải, tại vì mấy người không hiểu tôi nên mới nói như vậy. Hắn cười khẩy rồi đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn bọn kia. Mọi người không ai nói được câu nào. Bởi hắn nói đúng họ không phải người trong cuộc nên họ không biết cảm giác đó như thế nào. Em xin lỗi, tất cả là tại em nhỏ Linh, tại cô thì đúng rồi còn gì. Anh cười nhạt, thôi đi. Hắn buông lời rồi đứng dậy bỏ đi mất, nhỏ Linh thì tất nhiên là chạy theo. Sao lại to tiếng với chúng ta chứ, là tự do tên đó mà. Thôi, kệ họ đi, chúng ta có lẽ sẽ không giúp được gì đâu. Vô cầm, mà nghe nói Hân đã trở lại công ty à Khánh? Úc, công ty nó gặp chút rắc rối Mai. Hẳn nào trên báo có đăng suốt, mà mới có mấy hôm nhìn cô ấy khác quá. Minh, chẳng biết nó sao rồi. Gọi cũng không được luôn. Anh than thở. Còn phải nghĩ sao toàn bộ thiết kế bị đánh cắp kiểu gì, nó càng lao đầu vào thiết kế lại ngọc. Không biết giờ nó sao rồi nữa. Tao muốn sang giúp nó quá Mai. Có sang cũng không gặp được nó đâu. Tốt nhất cứ chờ nó thôi Ngọc. Vũ cầm cả bọn thở dài thườn thượt. Còn hắn sau khi ra khỏi ba thì lấy xe. Nhận thấy nhỏ Linh đi theo mình hắn quay lại. Đừng đi theo tôi, hắn lạnh lùng. Em lo cho anh nhỏ Linh. Tôi không cần hắn. Nhưng, nhỏ Linh đang định nói thì bị hắn chặn lại. Tôi không có tình cảm với cô. Vì thế từ bây giờ đừng có dính dáng bất kỳ chuyện gì đến tôi nữa. Hắn nói rồi phóng xe đi mất. Anh sẽ phải hối hận vì đã nói với tôi những lời này. Thứ gì tôi không có được thì tôi sẽ đạp đổ. Hắn phóng thẳng về nhà. Hắn muốn yên tĩnh và muốn quên đi tất cả. Vào phòng với trạng thái ủ rũ như một cái xác không hồn. Không bật đèn, hắn thả người xuống ghế sofa. Thật sự lúc này hắn rất mệt mỏi. Dù đã cố gắng quên đi nhưng hình ảnh của nó vẫn ngập tràn trong đầu hắn. Không sao quên được, có những lúc hắn muốn phát điên lên. Có chăng hắn phải học cách quên nó đi. Còn ở Paris, Pháp, sau hơn một tuần vùi đầu vào công việc thiết kế cuối cùng nó cũng đã bước chân ra ngoài trong trạng thái mệt mỏi. Nó tiến về phòng làm việc mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hai tay xoa xoa thái dương. Cốc, cốc, vào đi, em không sao chứ. Tuấn, em ổn, anh thấy em nên về nghỉ ngơi đi anh Tuấn. Không sao, em còn nhiều việc phải làm. Mà chuyện của công ty sao rồi? Anh đã cho người điều tra, người đã tiết lộ bộ sưu tập của chúng ta chắc cũng sắp có kết quả rồi. Còn về vấn đề nội gián và hao hụt ngân quỹ trong công ty cũng đang tiến hành điều tra. Anh Tuấn, vậy anh cứ tiến hành điều tra tiếp đi, bao giờ có kết quả thì nói với em nó. Đây là thông tin về người mà em cần điều tra. Anh Tuấn đặt lên bàn một tập tài liệu khác. Nó cầm tệp tài liệu lên xem. Cái thông tin trên đó làm nó nhíu chặt chân mày lại. Trùng hợp đúng không? Cô ta được mệnh danh là nữ thiên thần trong ngành thời trang. Cũng là con bài đắt giá của công ty chúng ta. Cô ta đã tốt nghiệp khóa đào tạo do công ty chúng ta tổ chức với bằng xuất sắc. Sau đó cô ta đã ký hợp đồng 5 năm. Tuy nhiên vào đầu tháng này cô ta đã nộp đơn xin hủy hợp đồng và đủ số tiền bồi thường cho công ty. Sau cô ta nộp đơn khoảng một tuần thì số người mẫu của công ty cũng xin hủy hợp đồng và theo như thông tin chúng ta có được hiện nay thì tất cả họ đều ký hợp đồng với công ty JP, một trong những đối thủ cạnh tranh của công ty ta. Đó cũng chính là công ty tung ra bộ sưu tập mà chúng ta vừa bị mất cắp. Sao trước đó em không biết cô ta nhỉ? Nó xoa cằm suy nghĩ, những công việc quản lý người mẫu đều do Khánh Hoàng đảm nhận nên chắc em không biết. Được rồi, có thể cô ta chính là mấu chốt quan trọng trong tất cả chuyện này. Để tìm ra nội gián hãy cho người điều tra về mối quan hệ của cô ta với bên JP và cả mối quan hệ với người trong công ty chúng ta nữa. Hơn nữa chuyện này phải hết sức bí mật nó. Anh biết anh Tuấn nói rồi đi ra ngoài. En, cách chương.